Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Lục Di Quang bị chiêu nhân công chúa hỏi sửng sốt lại sửng sốt. Nhíu mày trầm tư, nửa ngày thở dài một hơi. Mất mát khẳng định là có, cái này đến phiên chiêu nhân công chúa sửng sốt. Kỳ thật nàng chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Không nhiều ít nghiêm túc ở bên trong. Nhưng nghe Lục Di Quang thừa nhận. Nhưng thật ra thật sự cảm thấy chính mình nói có lý. Lại nghe Lục Di Quang nói tiếp. Bất quá cũng không có biện pháp à. Huynh đệ tỉ muội từng người thành ra lúc sau. Khó tránh khỏi sẽ dần dần đi xa. Rốt cuộc muốn lấy chính mình tiểu gia làm trọng. Nói ví dụ ngươi cùng bát hoàng tử đi. Đối đãi ngươi thành thân sinh con. Đặt ở bát hoàng tử trên người tâm tư khẳng định không bằng hiện tại. Chính là đôi ta đều không thể giống như bây giờ lâu lâu một khối chơi. Đều có chính mình sự ta mới sẽ không đâu. Chiêu nhân công chúa phản bác. Lục Di Quang bật cười. Ngươi liền mạnh miệng đi, chiêu nhân công chúa bổ nhào vào Lục Di Quang trên người. Tỏ lòng trung thành, bảo bối nhi, ngươi yên tâm ân y liền tính ta thành thân. Ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Tiêu Ngọc Thương tính cái gì? Liền ngươi một sợi tóc đều so ra kê monster, xe ngựa ngoại Tiêu Ngọc Thương. Ngoặc kép, vì cái gì hắn thính giác tốt như vậy? Ta mới không tin, ngươi khẳng định sẽ trọng sắc khinh hữu. Chỉ nghĩ nhà ngươi tiêu ca ca song túc song phi. Nào có không lý ta, Lục Di Quang liếc xéo nàng. Chiêu nhân công chúa tao đỏ mặt, làm bộ muốn ninh nàng. Náo loạn trong chốc lát, chiêu nhân công chúa cũng không hề để Lục Kiến Thâm này một vụ. Xem ra A-La xác thật không kia tâm tư. Cũng là, A-La vẫn luôn đem Lục Kiến Thâm đương ruột thịt huynh trưởng đối đãi. Một khi đã như vậy, ngẫu nhiên khai nói giỡn còn hảo. Bởi vì chính mình cảm thấy hảo liền không màng nàng ý tưởng ngạnh tác hợp. Vậy quá phận, cái này mà công tử, ngươi liền một chút cũng chưa coi trọng. Chiêu nhân công chúa trở lại chuyện chính. Hôm nay trọng điểm là Mạc công tử không phải Lục Kiến Thâm ân y. Lục Di Quang lắc đầu. Chiêu nhân công chúa, muốn hay không lại tiếp xúc hạ, không thể nhất kiến trung tình. Chúng ta liền tới lâu ngày sinh tình, Lục Di Quang vui vẻ nhạc. Không có hứng thú, hảo đi, chiêu nhân công chúa bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy thay cho một cái, còn có tiếp theo cái. Lục Di Quang kinh ngạc, chiêu nhân công chúa giơ giơ lên cằm. Tiếp theo cái không được, còn có hạ sau. Mãi cho đến ngươi vừa lòng mới thôi, Lục Di Quang sống không còn gì luyến tiếc mà ai thán một tiếng. Phụ hoàng ý tứ, trừ bỏ phụ hoàng còn có thể có ai, chiêu nhân công chúa trìu mến mà vỗ vỗ nàng mặt. Ngươi liền nhận đi, cho nên vì sớm ngày thoát ly khổ hải, ngươi cho ta đánh lên tinh thần tới. Hảo hảo tương xem, sớm một chút nhìn chúng sớm một chút giải thoát, Lục Di Quang vô cùng bi ai mà ô một tiếng. Ha cũng vô dụng, ngươi liền nhận đi, chiêu nhân công chúa vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên không mấy ngày. Chiêu nhân công chúa liền an bài Lục Di Quang cùng vương công tử gặp mặt. Vẫn là ước ở vùng ngoại ô. Hai chị em thưởng dã hoa quế. Thuận tiện ngẫu nhiên gặp được cá nhân. Lục Di Quang đã bình tĩnh. Thấy liền thấy bái. Không chuẩn thật gặp gỡ hợp nhãn duyên. Nàng lại không tính toán cô độc sống quãng đời còn lại. Thật đáng tiếc. Vương công tử cũng không phải Lục Di Quang cái kia người có duyên. Xét thấy bên người người bức thiết thái độ. Lục Di Quang cố ý cùng vị này vương công tử nhiều tiếp xúc hai lần. Nhưng mà vẫn là không có chiêu nhân sở miêu tả cái loại này tưởng sờ sờ nhân ra tay nhỏ xúc động. Chiêu nhân công chúa than thở dài. Lập tức lại trọng chỉnh tinh thần. Còn có Trương công tử đâu? Đại quân lập tức liền phải khải hoàn hồi triều. Bộ đội còn có không ít oai hùng nhi lang, Lục Di Quang nga một tiếng. Nàng có thể so chiêu nhân công chúa bình tĩnh nhiều. Phảng phất vội đến không phải nàng nhân sinh đại sự. Chiêu nhân công chúa bất mãn. Mắt tật lanh mồm lanh miệng Lục Di Quang cường thế đổi đề tài. Kia không phải thái tử phi trước mặt điệp y, chiêu nhân công chúa tập trung nhìn vào. Là nàng, kia trong xe ngựa chính là chẳng lẽ thái tử phi. Hai người liền duỗi ngựa qua đi. Bên trong xe ngựa quả nhiên là thái tử phi. Thái tử phi mỉm cười xem hai người. Hai vị muội muội ra tới giải sầu. Chiêu nhân công chúa cười hồi. Đúng vậy, cuối thu mắt mẻ, ra tới chạy phi ngựa. Ngài như thế nào tại đây? Thái tử phi thần sắc hơi ảm. Nghe nói nơi này Quan Âm miếu thực linh. Ta liền tới cúi chào, chiêu nhân công chúa tức khắc ngượng ngùng. Ngài như thế có thành ý. Quan Âm Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ngài, Lục Di Quang chọn dễ nghe nói. Thái tử phi cong cong khóe miệng, mượn muội muội cắt ngôn, hàn huyên hai câu. Cho nhau cáo biệt, nhìn thái tử phi đi xa xa giá. Chiêu nhân công chúa phun ra một hơi. Nhị tẩu cũng là đáng thương. Ta nghe nói nhị tẩu mỗi ngày đều phải cùng một đống sinh con dược, ai nói không phải đâu. Gả tiến Đông Cung 10 năm không có con. Chính là ở người thường gia. Làm tức phụ đều khó có thể dừng chân. Huống chi là hoàng gia. Đề cập đến ngôi vị hoàng đế kế thừa. Năm kia đứa bé kia nếu là bảo vệ, Lục Di Quang không cấm tiếc hận. Chiêu nhân công chúa cũng thay thái tử phi tiếc hận. Nếu là không đẻ non, lúc này hai tử đều có thể xuống đất đi rồi. Hai người liếc nhau, bỏ qua một bên cái này không thoải mái đề tài. Chạy trong chốc lát mã, xem sắc trời không còn sớm. Hai người liền dẹp đường hồi Tây Uyển. Trở về thành sau, ta đi công chúa phủ ngồi ngồi, Lục Di Quang nói. Chiêu nhân công chúa, biết biết, ngươi phải cho cô đưa hoa quế, Lục Di Quang cười. Này dã hoa quế chính là hương. Vừa lúc làm bánh hoa quế. Này bánh hoa quế vẫn là Lâm Thẩm làm ăn ngon. So Ngự Thiện Phòng làm đều ăn ngon, làm tốt. Cho ta lưu một phần, Lục Di Quang. Thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi, vừa dứt lời. Liền nghe được một trận sắc nhọn kêu khóc. Theo tiếng vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa một cái cường tráng nam tử đang ở đấm đánh một người cuộn tròn trên mặt. Đất phụ nhân, bên cạnh đứng một cái vải thô áo tang viên bụng phụ nhân. Nôn nóng mà nói cái gì? Lục Di Quang nhíu nhíu mày. Làm người qua đi nhìn xem tình huống như thế nào. Xuyên khung ngăn lại kia bạo nộ nam tử. Hỏi sao lại thế này? Đầy mặt tức giận nam tử thấy nàng khí độ bất phàm. Lại thấy mặt sau một loạt bưu hãn nam tử. Phảng phất nhà giàu nhân gia gia đình. Mà trung gian lập tức hai vị tiểu nữ tử càng là nói không nên lời quý giá. Vội vàng thu hồi sắc mặt giận dữ. Trà sát tay thật cẩn thận mà nói. Cái này bà điên đi lên liền bắt lấy ta tức phụ nói là nàng nữ nhi. Nói như thế nào đều không buông tay. Thiếu chút nữa đem ta tức phụ túm đảo. Ta tức phụ mang thai đâu. Ta cả đời này khí liền không nhịn xuống. Mặt mũi bầm dập phụ nhân còn ở dãy ruộng nhào hướng im. Như ve sầu mùa đông thai phụ. Hạnh nhi, hạnh nhi, ta là nương à. Ta là ngươi nương à. Hạnh nhi ngươi đã trở lại. Ta cho ngươi làm bánh bao thịt. Ngươi cùng nương về nhà, xuyên khung từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc vụn cho hắn tiền thế chấp. Làm hắn đừng cùng cái bà điên so đo. Nam tử nào dám lại so đo. Huống chi còn có an ủi phí. Cúi đầu khom lưng nói lời hay. Lôi kéo thê tử đi rồi. Hạnh nhi ngươi đừng đi. Hạnh nhi ngươi trở về. Kia phụ nhân kịch liệt dãy giụa. Suýt nữa tránh ra hộ vệ tay. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa xem đến không đành lòng. Mệnh hộ vệ mang theo đi quanh thân thôn xóm hỏi một chút. Đưa về trong nhà đi. Hơi muộn chút, hộ vệ tiễn xong người trở về. Lục Di Quang thuận miệng vừa hỏi. Mới biết kia phụ nhân là cái quả phụ. Ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con gái một nhi. Nữ nhi gả tới rồi cách vách thôn. Không bao lâu liền đã hoài thai. Cuộc sống gia đình quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Nhưng mà trời có mưa gió thất thường. Người có sớm tối họa phúc. 2 tháng trước. Nàng nữ nhi mất tích, báo quan đến nay cũng vô âm tín. Này phụ nhân nhớ nữ thành cuồng, liền như vậy điên rồi. Cả ngày nơi nơi du đãng, nhìn thấy thai phụ coi như làm chính mình nữ nhi. Chiêu nhân công chúa nghe quái hụt hẫng. Kia nàng nhưng có người chiếu cố. Nàng con rể cùng trong thôn cùng nhau chiếu cố, Lục Di Quang nói. Đi địa phương huyện nha chào hỏi một cái. Làm cho bọn họ hảo sinh cha một cha, đơn giản người tốt làm tới cùng. Chỉ ngày đó hành một thiện, nàng lên tiếng. Một ít người liền sẽ không xem chỉ là cái vô căn vô cơ thôn phụ mà không coi trọng này án tử. Chiêu nhân công chúa phụ họa. Đúng đúng đúng. Làm cho bọn họ để bụng điểm. Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Dù sao cũng phải cho nhân ra một công đạo. Có kết quả. Cũng nói cho chúng ta biết một tiếng. Người tới hẳn là. Thấy các nàng lại vô phân phó. Liền lui xuống. Qua hơn phân nửa tháng. Cũng không kết quả truyền đến. Nhưng thật ra Ninh Vương cùng Lục Kiến Thâm chuẩn bị hồi chiều. Một trận đánh gian khổ, cũng may thắng được xinh đẹp, tuy là từ trước đến nay lãnh đạm Ninh Vương trên mặt đều mang ra 3 phần ý cười. Này phân quân công hơn nữa phía trước ở Phúc Kiến công tích, cũng đủ hắn ở trên triều đình đứng vững nền móng. Tâm tình một hảo, Ninh Vương đều có nhàn hạ thoải mái trêu ghẹo Lục Kiến Thâm. Thỏa Lâm công chúa ngày đêm kêu gọi tư hành sao không thăm một phen, rốt cuộc là một mảnh thiệt tình, Lục Kiến Thâm mặt mang cười nhạt. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đâu ra thiệt tình vừa nói, Ninh Vương hơi hơi mỉm cười. Lục Kiến Thâm cũng cong cong khóe miệng. Lục Đạt yên lặng cúi đầu. Phảng phất thấy trong không khí đao quang kiếm ảnh. Công tử cùng Ninh Vương chi gian không khí luôn là làm hắn nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không ai cho ai mang theo nón xanh? Nếu không thật sự khó có thể giải thích. Lục Kiến Thâm, thằng nhãi này đối A-La không có hảo ý. Nếu không có A-La nhận tổ quy tông, còn không chừng hắn sẽ dùng ra cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Đến nỗi Ninh Vương. Hắn chính là xem Lục Kiến Thâm không vừa mắt, không có lý do gì. Có chút nhân sinh tới chính là không hợp mắt duyên. Nhớ tới vị kia bị bắt giữ Thỏa Lâm công chúa. Ninh Vương bất giác cười. Phía trước Lục Kiến Thâm tự mình áp đội đi phía trước tuyến vận chuyển lương thảo. Nửa đường bị tập kích. Mang đội đúng là Thỏa Lâm công chúa. Thát Đát cùng bọn họ Đại Chu bất đồng, còn tàn lưu mẫu hệ phong tục, quý tộc nữ tử nhưng tham dự quân chính. Thỏa Lâm công chúa đó là trong đó người xuất sắc. Kỳ thật lần này vận chuyển lương thảo là một cái cục. Thỏa Lâm công chúa bị bắt ba ba trong giọ, không biết như thế nào. Vị này công chúa coi trọng Lục Kiến Thâm, chẳng sợ thành tù nhân vẫn như cũ tuyên bố muốn chiêu hắn làm phò mã. Lục Kiến Thâm bởi vậy thực sự bị giễu cợt một phen. Giễu cợt về giễu cợt, lại không ai để ở trong lòng. Bọn họ không bỏ trong lòng. Thỏa Lâm công chúa lại không phải bị tình yêu hướng hôn đầu óc hồ ngôn loạn ngữ. Nàng suy nghĩ cạn kẽ quá. Thật cho rằng nàng thích Lục Kiến Thâm. Nàng thích chính là khổng võ hữu lực vĩ ngạn như núi thảo nguyên nam tử. Há là loại này so nữ nhân còn xinh đẹp tiểu bạch kiểm mờ ni lần này Nam Hạ thất bại nàng còn bị. Chúng kế phu, phụ vương, vương thân hòa triều thần tất nhiên đối nàng bất mãn. Nàng nếu không nghĩ biện pháp, trở về còn không được bị chính mình đám kia huynh đệ tỉ muội ăn tươi nuốt sống. Lục Kiến Thâm ra thế hiển hách, còn cùng Đại Chu hoàng thất quan hệ họ hàng. Bản thân cũng có chút tài cán. Trở về lúc sau nói không chừng có thể giúp đỡ nàng ngồi trên nữ vương chi vị. Đối với Đại Chu mà nói, làm cho bọn họ người một nhà làm vương phu, làm lưu trữ người Hán máu người thống trị thảo nguyên. Không tin bọn họ không tâm động. Đây là một hồi hòa thân. Hòa thân giả có nguyện ý hay không có cái gì quan hệ. Chỉ cần Đại Chu triều hoàng đế nguyện ý liền thành. Hết chương.